Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 149, Dược Viên 2, góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Lạc vẫn chưa đi tới, liền nghe Tô Mị nói: "Nếu như ta là ngươi mà nói, tuyệt sẽ không đi động những dược thảo kia." Trong nội tâm Lâm Lạc dùng mình, xác thực nếu là trận pháp này chỉ vẹn vẹn có tác dụng mê huyễn mà nói, cần gì phải bố trí chứ, bị người xông tới đem linh thảo nhổ sạch chẳng phải thiệt thòi đến nhà bà ngoại sao? Trong lòng hắn âm thầm trách mình không đủ tỉnh táo, chứng kiến những linh thảo này rõ ràng rối loạn trận tuyến. Trên mỗi một cây dược thảo đều sắp đặt cấm chế, đụng thoáng cái sẽ lọt vào trận pháp cắn trả. "Ân, dùng tu vi hiện tại của ngươi, đại khái sẽ nổ thành 6 phần a, cũng có thể là 7 phần." Tô Mị còn ở đằng kia nghiêm trang trêu chọc, Lâm Lạc cười ha ha nói: "Nhìn ngươi hiểu rõ được nhiều như vậy, hẳn là đối với trận pháp có nghiên cứu a." "Đó là tự nhiên, bản cô nương trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông hiểu thế gian trăm thái, có cái gì là bản cô nương không biết." Sau khi Tô Mị khoe khoang một phen, không có căn cứ lấy ra một cái la bàn, ở đằng kia xem qua xem lại. "Đi phía trái đi, hướng tới phải, rút lui 3 bước, trái đạp 9 bước, thối 2 bước." Tô Mị bắt đầu mang theo Lâm Lạc ở trong dược viên đi đi lại lại, nhưng đi nửa ngày, mặc dù hai người không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà thủy chung không có thể đi ra khu vực này, giống như là xoay vòng vậy. "Ta nói, ngươi là hiểu thật hay là giả hiểu vậy?" Lâm Lạc nhịn không được hỏi. "Hừ hừ, dám hoài nghi bản cô nương, vậy ngươi đi trước đi." Tô Mị làm một tư thế thoái vị. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cần phải mạo hiểm như vậy. Tuy hắn không hiểu cái mê ảo trận này, nhưng ở thượng cổ di chỉ đã biết rõ trận pháp thật là một môn gì đó tương đối huyền ảo. "Coi như ngươi thức thời." Tô Mị lộ ra vẻ dương dương đắc ý, một bên nhìn xem la bàn, một bên tiếp tục chỉ huy Lâm Lạc đi tới. Bất quá nữ nhân này tương đối sợ chết, một đường đều là đem Lâm Lạc đẩy ở phía trước. Lâm Lạc thực hoài nghi nàng là gà mờ, có thể đột nhiên xuất hiện cơ quan hướng hắn phát động công kích hay không. Dù sao nữ nhân này cũng đã gặp qua Tử Đỉnh, lúc này Lâm Lạc đem phòng ngự pháp khí này sử dụng đi ra treo ngược ở trên đỉnh đầu, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí. Hắn đi một đoạn đường lại nói: "Nếu Tô gia là đại thế gia của thần quốc, vì cái gì tu vi của ngươi thấp như vậy?" "Điền Kỳ Dũng có thể đạt tới nhiết âm cảnh, Tô Mị nàng lại đần đi nữa, ít nhất cũng có thể đột phá tiên thiên cảnh a." Tô Mị phun ra đầu lưỡi nói: "Tu luyện quá nhàm chán, bản cô nương chẳng muốn suốt ngày ngồi khô." Trình Tự hậu thiên có thể dùng đan dược ngạnh xanh tăng đến hậu thiên thập nhị tầng, tựa như Bạch Vân Tông Quách Dương, nhưng muốn đi vào tiên thiên, thì cần võ giả lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, cùng ngũ hành linh khí sinh ra cộng minh, liên lạc, quá trình này cũng không phải là chỉ dựa vào đan dược có thể hoàn thành. Mà dùng tiên thiên kim đan tuy có thể đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng bởi vì không có ngộ, chỉ là mượn đạo của mãnh thú, căn bản là đoạn tuyệt khả năng tiếp tục tiến bộ, hơn nữa khả năng bởi vì bị mãnh thú lưu lại ý chí mà ảnh hưởng, tính tình đại biến. Bởi vậy, nữ nhân thần kinh này cho dù có điều kiện tu luyện tốt như vậy, lại như cũ dừng ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy mồ hôi nói: "Đột phá tiên thiên có thể đạt, góc truyện audio.com, được 100 năm thọ nguyên, chẳng lẽ ngươi không muốn sống lâu một thế?" Tô Mị miệng nhếch lên cười nói: "Nói cho ngươi biết một tiểu bí mật, nhà của ta có một gốc bàn đào thụ, kết xuất thần quả ăn được một trái có thể sống lâu 100 năm. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể ăn được 3 quả, sau đó hiệu dụng của thần quả sẽ duy trì liên tục giảm phân nửa. Có thể sống trên 400-500 năm, bản cô nương cũng cảm thấy mỹ mãn." "Thật đúng là nữ nhân kỳ quái, thế nhân ai không muốn trường sinh bất tử, nàng ngược lại rất thấy đủ. Bất quá Tô gia thật không hổ là thế gia thần quốc, cư nhiên còn có thần quả nghịch thiên bực này. Võ giả cùng thiên đấu thiếu thốn nhất kỳ thật chính là thọ nguyên, có đôi khi đột phá sắp tới, nhưng thọ nguyên lại khô cạn, chỉ có thể ôm hận mà chết. Nếu có thể sống trên 300-400 năm, cho dù tư chất lại thấp kém cũng có thể chậm rãi thể ngộ đến tiên thiên bí mật. Người thật đúng là nữ nhân kỳ quái." Lâm Lạc phát ra một tiếng cảm thán. "Đa tạ khích lệ." Tô Mị lúm đồng tiền như hoa, như là một hồ ly tinh. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi rung động, liền vươn tay bắt lấy hai gò má của Tô Mị kéo qua hai bên, lập tức là khuôn mặt điên đảo chúng sinh của đối phương kéo thành mặt quỷ, con mắt nhỏ, cái mũi sập dị thường khôi hài. Sau khi hắn cười ha ha, lúc này mới ý thức tới cử động lần này có chút lỗ mãng, lập tức thu hồi hai tay đi lên phía trước, nhưng không có Tô Mị chỉ đường, hắn đi vài bước cũng chỉ có thể dừng lại, quay đầu lại nói: "Ách, kế tiếp đi đâu?" Tô Mị bị cử động đột nhiên của hắn làm cho hoàn toàn chấn kinh, gần nửa ngày mới hồi tỉnh lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một bộ như muốn giết người. "Cái ngốc tử này dám khinh bạc bản cô nương, ăn tim gấu gan báo a. Thật là ta tại sao không có quá mức sinh khí, nếu thay đổi một người khác. Hừ hừ hừ, chán ghét chết rồi." Kỳ thật nói khinh bạc cũng không thỏa đáng, ánh mắt của Lâm Lạc thanh tịnh, căn bản không có một tia sắc dục, thuần túy chính là một động tác đùa giỡn. Chỉ là hai người bọn họ không hề có quan hệ huyết thống, loại vui đùa này liền có chút quá mức. Thối tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tô Mị hận đến nghiến răng, nàng từ 5 năm tuổi bắt đầu đã không có nam tử chạm qua thân thể của nàng, nhưng cư nhiên bị Lâm Lạc nắm bắt làm mặt quỷ, này nhất định là xấu vô cùng, mới làm cho tiểu tử kia cười thành như vậy. Đáng giận a, Tô Mị không ngừng mắng chửi, làm cho Ngân Mang ở trong ngực nàng một hồi run rẩy, không tự chủ được trốn về trên vai Lâm Lạc. Hai người tiếp tục đi tới, tuy linh dược trong bồn hoa không thể ngắt lấy, nhưng có chút quả chín mọng lại tự mình rơi xuống bên dưới, rớt ở trên bãi cỏ, trên đường đi cũng là nhặt được không ít. Đi tới, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nhưng nhiệt độ bốn phía lại bắt đầu liên tục kéo lên, nóng vô cùng. Tuy Tô Mị cũng có tu vi hậu thiên thập nhị tầng, nhưng cuối cùng cũng là đại tiểu thư, rất nhanh liền dừng lại không muốn tiếp tục chạy đi, cần nghỉ ngơi cả đêm. Cái đại trận này còn có ngày đêm chi phân sao? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Tô Mị từ trong không gian pháp khí liên tục lấy ra như là thủy tinh nha sàng, thiên tầm ti chướng, dạ quang minh châu, lưu vân tú cẩm. Đúng là muốn đem bãi cỏ này biến thành hương khuê của nàng, một bên tức giận nói. Cái đại trận này mục đích chính là ôn dưỡng linh thảo, nếu... Góc truyện audio.com, không có ngày đêm, linh thảo đã sớm chết, cách chương.